Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2543, náo động lớn. Canh 3, đáng chết, đáng chết, đáng chết, chuyện này, vì sao lại phát triển trở thành dạng này? Hoàng thành một tòa biệt viện bên trong, Cổ Mậu nổi trận lôi đình, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Nguyên bản, hắn mang theo xem kịch vui tâm tư, muốn nhìn một chút Diệp Viễn cùng Đường Gia là thế nào hủy diệt. Thật là ngày thứ hai, hắn đến Đường Gia nhìn trò hay, lại phát hiện Đường Gia chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại. Đường Tấn Hoa cùng Đường Vũ còn chưa bao giờ có hăng hái cho hắn tốt một trận quở trách, cuối cùng càng là đem hắn đuổi ra Tố Tâm Đường. Cổ Mậu đương thời đều há hốc mồm, Đường Gia không có hắn chẳng khác gì là tổn thất nửa giang sơn a. Hắn đương thời thả một đống lớn ngoan thoại, nhường Đường Gia tại hoàng thành không sống được nữa các loại. Ai có thể liệu, ngay tại cùng ngày, hoàng thành một vị khác đan đạo danh túc Giang Ngữ liền tọa trấn tại Đường Gia. Giang Ngữ tại hoàng thành luyện dược giới, so với hắn Cổ Mậu tới chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa, Giang Ngữ còn có một cái thân phận đặc thù, cái kia chính là nhị hoàng tử thiếp thân thiên dược sư. Cái này phân lượng, khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Hành động này cũng là nhị hoàng tử đối ngoại thả ra một cái tín hiệu Đường Gia, là hắn nhị hoàng tử minh hữu, người nào tất cả không được nhúc nhích. Đường Gia uy vọng nhất thời có một không hai, mà Giang Ngữ tọa trấn cũng làm cho Đường Gia triệt để thoát khỏi Cổ Mậu ảnh hưởng. Hắn đi cùng Lưu, đối Đường Gia không có nửa điểm ảnh hưởng. Một thời gian ngắn đi qua, Đường Gia chẳng những không có suy sụp, ngược lại mơ hồ sẽ vượt qua gia tộc của hắn khuynh hướng. Cổ Mậu cái kia phiền muộn a. Không phải sao, hôm nay Cổ Mậu một cái đồng bạn hợp tác, đưa hắn triệt để vứt bỏ, đầu nhập Đường Gia ôm ấp. Cổ Mậu lúc này mới nổi trận lôi đình, bỗng nhiên hắn biến sắc, gương mặt căng thông hồng. Cổ Mậu thân thể run rẩy kịch liệt, hỏa độc bạo phát, hắn vội vã vận lên băng tâm ngọc, nỗ lực trấn áp hỏa độc, nhưng lúc này đây, hỏa độc bạo phát cực kỳ hung mãnh, như mở cống mãnh thú, hắn dĩ nhiên không trấn áp được. Bỗng nhiên hắn nhớ tới Diệp Viễn lời nói, người trấn áp càng ác, tương lai bạo phát liền càng mãnh liệt. Trong cơ thể hắn kinh mạch đang chịu đựng hỏa độc tàn sát bừa bãi, nhường hắn thống khổ. Nhanh, mau đỡ ta đi Đường Gia. Đi, Đường Gia, Cổ Mậu hô lớn, thủ hạ mang hắn đi tới Đường Gia. Diệp Viễn lại tránh không thấy, chỉ làm cho người chuyển lời cho hắn. Người có thể kiêu ngạo, nhưng không thể ngạo mạn, riêng là vô năng ngạo mạn. Có chút cơ hội, bỏ qua liền bỏ qua, không có lần sau. Trong tuyệt vọng, Cổ Mậu hỏa độc bạo phát, chẳng những vô pháp tiếp tục làm thiên dược sư, thậm chí cảnh giới đại lui. Hỏa độc so với hắn dự liệu còn muốn mãnh liệt rất nhiều. Một đời thiên dược sư, lúc đó vẫn lạc. Trên thực tế, Diệp Viễn cứu hắn căn bản cũng không cần trở thành thiên dược sư. Lấy Diệp Viễn chính xác đến làm người ta giận sôi thần nguyên, đưa hắn kinh mạch cắt tỉa một lần là có thể triệt để thanh trừ hỏa độc. Chỉ tiếc, Cổ Mậu lặp đi lặp lại nhiều lần bày ra một bộ khoan dung, cuối cùng tự thực ác quả, đến mức Diệp Viễn phong ba sau đó liền lần nữa bế quan. Hắn phải làm sự tình quá nhiều, thời gian là quá thiếu. Hắn đang liều mạng huấn luyện chính mình bản năng. Hắn muốn để chính mình bản năng thay thế lực tương tác. Bất quá bây giờ, có Giang Ngữ trợ giúp, Diệp Viễn đối đủ loại cơ sở thiên dược dược tính đều có một cái trực quan nhận thức. Mang theo mục đi huấn luyện, hắn tốc độ tiến bộ trở nên nhanh hơn. Nhắc tới Giang Ngữ đi tới Đường Gia sau đó, liền không bỏ đi được. Hắn cùng Diệp Viễn nhanh chóng trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Diệp Viễn ham học khát vọng, đối thiên dược dược tính tồn tại cực đại giải dục vọng. Cho nên, hắn bình thường hướng Giang Ngữ thỉnh giáo. Trước khi tới, Lục Vân liền đã phân phó hắn, nhưng hắn nhất định muốn cùng Diệp Viễn làm quan hệ tốt. Diệp Viễn có vấn đề gì? Hắn tự nhiên không biết, không dám nói bừa. Nhưng mà, theo lấy thời gian đưa đẩy, Giang Ngữ từ vừa mới bắt đầu ứng phó, biến thành đối Diệp Viễn kính nể. Từ ban đầu Diệp Viễn đơn phương thỉnh giáo, biến thành kịch liệt tham thảo. Giang Ngữ phát hiện, Diệp Viễn đối với luyện đan, tồn tại đâu ra đó kiến giải cùng gần như biến thái trực giác. Hắn mặc dù đối thiên dược không hiểu nhiều, nhưng bằng vào khắc tại trong xương năng lực luyện đan, thường thường hai ba câu nói là có thể nhường Giang Ngữ xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Hiểu ra, cứ như vậy, Giang Ngữ tự nhiên như nhặt được chí bảo. Chỉ cần Diệp Viễn vừa được không, hắn lập tức lôi kéo Diệp Viễn tham thảo luyện đan. Diệp Viễn đối với thiên đan luyện chế hệ thống còn không lắm giải, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy hai đi, Diệp Viễn mặc dù còn chưa có bắt đầu luyện chế thiên đan, lại đối thiên đan luyện chế nắm chắc trong lòng, song phương theo như nhu cầu mà đổi thành một bên, lấy Trình Trùng Sơn dẫn đầu Ngọc Chân Thiên Tông đệ tử, cho hoàng thất gây áp lực cực lớn. Đông Lâm Hoàng đế vì chuyện này cũng là sứt đầu mẻ trán. Mặc quang xâm lâm quá lớn, chuyện này căn bản không thể nào tra được. Hắn đã vận dụng hoàng thất tất cả lực lượng, có thể đảo mắt 3 năm qua đi, vẫn không có chút đầu mối nào. Rơi vào đường cùng, Đông Lâm Hoàng đế thậm chí đem công chúa đưa cho Trình Trùng Sơn làm tiểu thiếp, lại tiễn rất nhiều trọng bảo cho hai người khác. Lúc này mới ổn định 3 người. Thật, Trình Trùng Sơn 3 người nơi nào không nhìn ra, Quân Thiên chết khoảng chừng cùng hoàng thất là không có quan hệ. Nhưng bọn hắn khó khăn đi ra một chuyến, cũng không nguyện ý cứ như vậy trở về. Một cái ngoại môn chấp sự chết, đối Ngọc Chân Thiên Tông mà nói không coi là đại sự gì. Ngọc Chân Thiên Tông chấp nhất mà tìm được hung thủ, càng nhiều vẫn là vì mặt mũi. Nhưng chuyện này xác thực như là biển rộng tìm kim, không tốt cha. Cho nên ba người bọn họ liền dứt khoát ở lại Đông Lâm Quốc, làm mưa làm gió, làm cái thái thượng hoàng. Ngược lại là đại hoàng tử nhìn ra ba người ý đồ, vẫn luôn kiệt lực làm bọn hắn vui lòng. Tiễn công chúa đi làm tiểu thiếp, cái chủ ý này chính là hắn ra. Bởi vì hắn biết rõ, cái này ba người lời nói, đối phụ hoàng ảnh hưởng, sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Đảo mắt lại qua 5 năm, mà đúng lúc này, một kiện oanh động toàn bộ Đông Lâm Quốc sự tình phát sinh, một phần thiên dược sư chân chính sinh ra. Cuối cùng 26 năm, Diệp Viễn rốt cục luyện chế ra viên thứ nhất thiên đan. Mặc dù viên này thiên đan phẩm chất cực kém, hơn nữa còn là trụ cột nhất trúc cơ thiên đan, nhưng xác thực thật là thiên đan. Chuyện này lập tức oanh động toàn bộ Đông Lâm Quốc, toàn bộ hoàng thành đều tại nghị luận chuyện này. Các ngươi nghe nói sao? Đường ra cái kia lực tương tác chỉ có một phần phi thăng giả, thật luyện chế ra thiên đan. Ta thiên, đây chính là lần đầu tiên đại sự a. Tam thập tam thiên luyện dược giới, e rằng đều sẽ bởi vì chuyện này mà phát sinh cải biến. Ta cũng nghĩ không ra, hắn lực tương tác chỉ có một phần, hắn rốt cuộc là làm sao luyện chế ra thiên đan? Ngoặc kép, một phần lực tương tác, cái này là hoàn toàn cùng thiên dược sư cách biệt lực tương tác. Có thể Diệp Viễn đi qua 26 năm nỗ lực, rốt cục thực hiện, chuyện này không thể bảo là không oanh động. Giang Ngữ tại chứng kiến một màn này thời điểm, cả người dại ra một khắc đồng hồ, mới hồi phục tinh thần lại. Không chỉ có là hắn, toàn bộ đường ra Lúc nghe sau chuyện này, tất cả mọi người phản ứng không có sai biệt. Có hy vọng là một chuyện, nhưng chân chính luyện chế được lại là một chuyện khác. Phải biết, luyện chế thiên đan có thể so với tinh chế long cốt thảo gian nan vạn lần a. CVT, update thành công. Vê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.